Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, măng làm bạo tạc. Canh, Nam, Tây Tám đồ chó con A, Viper mặt đều tái rồi, nữ cảnh sát xạ trình 650, Varus xạ trình 575, chênh lệch trọn vẹn 75 điểm. Tại rank bên trong người chơi trình độ không có đạt tới hoàn mỹ khống chế công kích khoảng cách. Tình trạng, cho nên khác biệt không là rất lớn. Tại ngoại giới công nhận xem ra, Varus đánh Kailin kỳ thật còn tốt. Nhưng mà lão tặc Kailin nhưng coi là hắn ngoại trừ danh bên ngoài am hiểu nhất anh hùng một trong. Thẻ công kích khoảng cách có lẽ không cách nào làm giống Uzi đồng dạng hoàn mỹ. Nhưng cũng có thể đạt tới 89 phần 10 trình độ. Không có đỏ bắp còn đem Varus áp chế không ngóc đầu lên được. Có đỏ bắp về sau, nữ cảnh sát thời gian càng thêm khó qua. Vấn đề là người ta ADC đỏ bắp là cho không? Thúy thần chỉ muốn tới cấp 5, liền có thể cùng đồng đội cùng hưởng dã quái bắp. Ivan ăn một cái đỏ, liền có thể có một cái đồng đội quá khứ cũng ăn một cái. Hắn bên này lại không được. Không nói đến khoảng cách nhà mình đỏ bắp dã khu quá xa. Liền xem như gần, cái này đỏ cũng không phải hắn có thể ăn. Hai bên ADC đãi ngộ chênh lệch cũng lắp bắp điểm. Trở lại nhà mình dã khu nhìn thấy dã khu bị thanh không tắc răng sắc mặt cũng là hơi có vẻ khó coi. Bởi vì Ivan là mới anh hùng, hắn chơi cũng không nhiều, cho nên hắn không để ý đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Tại hắn lý giải, hoặc là nói là tại rất nhiều tuyển thủ phổ biến lý giải bên trong, Ivan là rất khó làm được đi đối diện dã khu phản dã. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Ivan tại trước mắt hẻm núi Jungle bên trong địa vị tương đối thấp. Giai đoạn trước bởi vì bị thương thường phản giã, dẫn đến Ivan trừng phạt bình thường đều lưu tại cùng đối thủ đoạt nhà mình giã quái lúc dùng. Không có trừng phạt Ivan phản giã năng lực có thể thật lớn giảm xuống. Giai đoạn trước rừng rậm chi bạn bị động nhu cầu thời gian tương đối dài. Chờ giã quái nhóm chín mộng chờ lấy Ivan đi thu lấy thời điểm. Này thời gian đều đủ đối diện Jungle tại nhà mình dã khu đi dạo một vòng. Nhưng thanh này MLXG qua rất thư thái. Đơn giản chính là tuyến bên trên đắc đạo. Dã khu thăng thiên, tác răng xem chừng, chờ đến MLXG thu lại màu lam phương dã khu lam bắp. Hẳn là liền đến cấp 6, mà mình khoảng cách cấp 5 còn kém một tổ dã quái kinh nghiệm. Cua đồng không cần phải nói, cũng hẳn là không có. Vừa rồi tại đường dưới dây dưa thời gian quá lâu, còn không có bắt được người. Đôi này tác răng tới nói không khác hủy diệt tính đả kích. Trong lòng suy nghĩ, tác răng vẫn là có ý định đi đường sông nhìn một chút. Cái này xem xét phía dưới, hắn hơi sững sờ, bởi vì đường sông mau lẹ cua vẫn là ở. Ngay tại giã trong vùng bồi hồi, đồng thời hắn tại đối phương F6 chỗ lưu lại mắt vị cũng thấy rõ đến Ivan thân ảnh. Thế mà không có đánh, tác răng trong lòng mừng rỡ. Đường sông cua loại này đơn thể giã quái cái gì đơn giản chính là Kha'Zix yêu nhất. Nhưng hắn vẫn là cảnh giác nhìn mít lên binh tuyến một chút. Lulu hẳn là không qua được, lên đường nói. Bọn hắn Rengar đâu? Tác răng nhíu mày hỏi. Vừa về nhà, ta nhìn hắn về thành. Nha, tác răng nhẹ nhàng thở ra. Mình còn có trừng phạt. Hẳn là có thể nhanh chóng đánh dụng cái này con cua. Nhưng mà, đột tạo lên bóng ma lại là từ đỉnh đầu hắn hiện lên ra. Tác răng biến sắc, trong lòng thẳng muốn chửi má nó. Tây Tám đã nói xong về nhà đâu? Rengar có tê. Nhưng là không có tê lên đường, hẳn là tê đến bọn hắn dã khu. Lên đường kia anh sắc mặt cũng là khó coi xuống tới, đồng thời trước tiên hướng dã khu trợ giúp, ta lập tức tới ngay, người kiên trì một chút, còn có tốc biến A. Có, tác răng sắc mặt biến thành màu đen, hắn cái này tốc biến khẳng định là giữ không được. Cấp 6 Rengar đánh cấp 4 Kha'Zix, mà lại Rengar còn có nhất định trang bị cơ sở. Chỉ cần thao tác thỏa đáng thậm chí có thể đối với hắn tạo thành miểu sát. Giống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Rengar đột ngột từ trong bóng tối bay nhào mà ra. Từ 600 mã tăng cường đến 7,25 yard tấn công khoảng cách Rengar cơ hồ là tại rơi xuống đất một nháy. Mắt đã bạo phát ra toàn bộ kỹ năng. Rengar đại chiêu nhưng kèm theo một tầng ngoài định mức tàn bạo giá trị thừa lúc Lý Mục rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Tự thân tàn bạo giá trị đã trong nháy mắt đến đầy tinh. Cấp 4 Kha'Zix HP sụt giảm kinh khủng hơn phân nửa. Đồng thời tác răng tay khẽ run rẩy, cấp tốc tránh hiện ra. Nhưng mà Rengar đầy tàn bạo đáng giá một phát e kỹ năng cũng đã là rơi vào hắn tốc biến điểm rơi. Vị trí, ngũ tinh thòng lọng, tinh chuẩn trói buộc, gia cường phiên bản đầy tàn bạo giá trị e kỹ năng trói buộc thời gian vẫn là tương đối khả quan. Kha'Zix trơ mắt nhìn cái này Rengar hướng mình đi tới, lại là bất lực, hắn nghĩ trừng phạt một ngụm cua đồng vừa đi vừa về máu. Nhưng cua đồng dãy giụa thân thể của mình cư nhưng đã tại mình trừng phạt phạm vi bên ngoài. Ngay cả mẹ nó trung lập dã quái đều đứng tại đối diện phía bên kia. Ta có thể cứu, lên đường, Kỳ Anh liên tục không ngừng nói. Rengar cấp 6, hắn bởi vì kinh nghiệm thiếu khuyết nguyên nhân. Cấp 5, nhưng cái này một đợt Kỳ Anh lại nhất định phải lên, lại cho Rengar đầu người. Vậy mình đường dây này liền thật không có cách nào chơi. Mà ở dã khu bộc phát chiến đấu một khắc này bắt đầu, song phương mít lên liền đã nhanh chóng hướng dã khu phi nước đại. Tay trái hào nghiêm túc cho đến mình về kép kỹ năng gia tốc. Cộng thêm mình có thăng cấp qua đi giày, tốc độ di chuyển nhanh bay lên. Ta đến, tay trái trầm giọng nói. Lý Mục không nói gì, chỉ là tự mình tiếp tục hướng Kha'Zix phương hướng đi đến. Mắt thấy Kamiye hướng mình đạp tới, Lý Mục thờ ơ, hơn 2 tháng mới đội hình rèn luyện, nếu như ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không thể lẫn nhau làm đến, vậy bọn hắn xác cũng liền không xứng bị mang theo vô địch thế giới chi danh đội ngũ. Hiu, kim quang lấp lóe, mau mau biến lớn. Lulu trong lúc đó giao mang đi gần cùng Rengar ở giữa khoảng cách. Đại chiêu cùng e kỹ năng Pizza trong nháy mắt vung ra. Phi thân đến một nửa Kamiye trực tiếp bị đánh gãy. Câu khóa đứt gãy, Lý Mục đối nhìn như không thấy. Đưa tay một phát thiếp mặt quy kỹ năng đem tiếp cận 1/3 HP Kha'Zix miểu sát tại chỗ. Mà Kamiye chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Cục diện từ 3-2 biến thành 2-2, nhưng có chiến trùy cùng hai thanh trường kiếm Rengar tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên. Chính là 3-3, xoẹt xẹt, lợi chảo xé rách Kamiye thân thể, khoa trương tổn thương để kia anh mí mắt cuồng loạn. Mặt khác một bên Syndra đã trợ giúp đến đây, cũng là bị tay trái gắt gao ngăn chặn, Syndra e kỹ năng không rơi. Chợt một bộ năng lượng chút xuống vung trên người Lulu, nhưng Lulu không chút nào không hoảng hốt, vung tay cho đến Syndra giảm tốc sau liền rời đi. Kamiye còn đang chạy đường, nhưng Rengar từ phía sau theo đuổi không bỏ. Đầy máu Rengar, ta hết mana, ngươi đừng hướng ta bên này đi a. Siêu y có chút kinh hãi tại Rengar tổn thương đồng thời. Nhìn xem kia hướng mình đi tới Kamiye liên tục không ngừng nói. Syndra giai đoạn trước tại vung xong một bộ bộc phát về sau, lam lượng trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Hiện tại siêu uy liền là ở vào loại này cục diện lúng túng. Trong lúc nhất thời Kamiye có chút không biết nên trốn nơi nào cảm giác. Rengar một đường truy, một đường chặt. Đối Syndra quy kỹ có thể tổn thương nhìn như không thấy. Kamiye cũng tại phản đánh, nhưng không có khống chế hắn cùng Rengar chạm lột đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Siêu uy quả quyết trượt,